Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 41, một chàng lừa gạt. Hạ, làm đã từng tu là tối cường thần linh, dự báo chi thần mặt ngoài thần quyền chỉ là dự báo. Dự báo chuyện tương lai tình, độ nguy hiểm cũng không cao bao nhiêu, thần quyền còn kém rất rất xa chiến tranh cùng may mắn. Nhưng ở ngẫu nhiên, hắn bộc lộ ra chân chính thần quyền thời gian, loại này tương đương với như Bắc thần quyền, lập tức gợi ra hết thảy thần kiêng kỵ, cuối cùng dẫn đến hắn bị hợp nhau tấn công. Thời gian thần quyền mạnh nhất năng lực phân biệt có hai phương diện. Thời gian chảy ngược cùng thời gian gia tốc. Thời gian gia tốc đối với tuổi thọ hầu như vô cùng vô tận 9 sao thần linh tới nói không tính. Thật đáng sợ, nhưng thời gian chảy ngược, nhưng là 10 phần sát chiêu. Không giống player loại kia chuyện cười giống như thời gian chảy ngược lốt. Tiêu hao thần quyền sức mạnh nhỏ bé không đáng kể. Dự báo chi thần có thể lấy tự thân thời gian là đòn bẩy. Cậy động đối phương gấp 100 lần trở lên thời gian. Lại như vừa, không ai có thể làm sao chiến tranh ma thần bị thời gian thần quyền. Lấy lưu bang 600 năm thời gian vì là đòn bẩy. Cậy động trở về 6 vạn năm trước. Khi đó chiến tranh ma thần chỉ là mới vừa vào thứ 8 cảnh thánh giả. Có thể bị dư hãn gây thương tích. Cuối cùng bị đánh vỡ ma thần thân thể. Đoạn đi một chân mà làm thánh thể đại lục ma thần. Ma thần thân thể đối với chiến tranh ma thần tới nói thì tương đương với tam hồn chi với thánh hồn đại lục tu sĩ, bảy phách chi với thánh phách đại lục ma pháp sư, cực kỳ trọng yếu. Ma thần thân thể không hoàn toàn sẽ làm thực lực của hắn mất giá rất nhiều, không lại không kiêng dè gì, không dám sẽ ở thánh hồn đại lục trì hoãn. Vạn nhất bị phụ thần thu hồi thần quyền, hắn sẽ bị cái khác thần nhân cơ hội thanh bị knock out. Hắn cũng không hề trở về mảnh này thần bí không gian. Bởi vì hắn không tín nhiệm cái khác ngũ thần. Sợ mạnh nhất chính mình sẽ nhân bị thương, rơi vào cùng dự báo chi thần cùng một cái kết cục. Bởi vậy dù cho đối với ở thánh hồn đại lục tao ngộ tất cả cảm thấy phẫn nộ. Nghĩ bạo phát muốn giết chết lừa gạt chi thần. Nhưng vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Tại sao muốn giết chết lừa gạt? Chính là bởi thủ hộ chi thần vừa chất vấn nội dung dự báo tại sao có thể có hoàn chỉnh thần quyền. Dự báo thần quyền rõ ràng đang bị bọn họ 6 cái liên thủ áp chế sử dụng. Dùng để cân bằng chủ giới cùng phó giới tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch. Bình thường tới nói, chủ giới 1 ngày, phó giới 1 năm. Hạ dược đăng nhập gần 900 năm, chủ giới thời gian mới từ 2017 năm đi tới 2020 năm. Mà ở thời lai đám này player đăng nhập sau, hai giới thời gian nhưng chuyển biến thành 11. Đây là vì hạn chế, cũng là vì bảo vệ mấy trăm ngàn player đại quân, cùng với một số cái khác nhân tố, lục thần cộng đồng quyết đoán. Bị thủ hộ khí thế khóa chặt lừa gạt chi thần một mặt oan ức. Nói không ra lời, nữ thần sinh mệnh không nói một lời. Lắc mình sau khi biến mất, đi tới không gian nơi sâu xa. Mấy phần sau trở về, thời gian thần quyền không ở. Thời gian bánh răng chính đang buông lỏng. Nhiều nhất 7 ngày, chủ giới cùng phó giới tốc độ thời gian trôi qua sẽ khôi phục bình thường. Như đã đoán trước sự tình, thủ hộ chi thần, thời gian thần quyền là mới vừa bị lấy đi. Hẳn là con kia phân thân khỉ mang theo ở trên người đi. Rất tốt mưu tính, lừa gạt, ngươi đến cùng muốn làm gì? Dự báo nếu như trở về, hắn lẽ nào có thể buông tha ngươi? Vẫn là nói, từ mới bắt đầu, dự báo liền biết rồi chúng ta vây giết. Từ mới bắt đầu ngươi liền cùng hắn liên thủ. Các ngươi muốn làm cái gì? Lừa gạt chi thần một mặt oan ức. Thật không phải ta, nữ thần sinh mệnh, còn muốn ngụy biện. Thủ hộ, động thủ đi, có thể giấu giếm được mọi người chúng ta đánh cắp thời gian thần quyền. Chỉ có lừa gạt sức mạnh, lừa gạt chi thần phản bác, ai nói. Vạn nhất là may mắn không bị chúng ta phát hiện đây. Đúng rồi, nhất định là may mắn. Hả, nói như vậy cũng có chút đạo lý. Thủ hộ chi thần cùng nữ thần sinh mệnh trong con người chớp qua suy tư. Nếu như là lừa gạt làm, cái kia đây cũng quá rõ ràng. Hắn này nhát như chuột ra hỏa. Đang lúc này, bỗng nhiên có một cây chủy thủ từ sau xuyên thấu lừa gạt chi thần đầu. Là thật sự xuyên thấu qua, lừa gạt phảng phất biến thành huyễn ảnh. Không cách nào bị chủy thủ thương tổn được. Một đạo trong suốt bóng người theo đâm ra chủy thủ sức mạnh tung bay mấy mét. Thân ảnh ấy u ám khủng bố, như là một cái tung bay trong suốt trường bào sinh trưởng ra hai viên xanh mượt con mắt. Một đòn không trúng, hắn về xoay người, dán mắt vào lừa gạt. Lừa gạt chi thần oan ức vẻ mặt biến mất, đổi thành một mặt sự bất đắc dĩ. Ám sát, nhìn thấu không nói toạc a. Ta suýt chút nữa liền phải hoàn thành một hồi hoàn mỹ lừa gạt. Cuối cùng dĩ nhiên nhường cái tên nhà ngươi làm ra một điểm tì vết nhỏ. Ai, chúng ta loại này căn cơ bạc nhược, thần quyền sức mạnh lại không mạnh, không đem nước quấy đục. Chiến tranh đứng ở nơi đó cho chúng ta giết. Chúng ta e sợ đều giết không chết. Làm sao mới có thể trở thành là cuối cùng người thắng? Xuất thân U Linh tộc ám sát chi thần không có thực thể. Thân thể trong suốt, không thể bị vật lý thương tổn đánh trúng. Ở lục thần bên trong cũng từ trước đến giờ không có tồn tại cảm giác. Liền thủ hộ cùng nữ thần sinh mệnh cũng không nghĩ đến. Lúc này ám sát chi thần sẽ quả đoán ra tay, đổi thành hai người bọn họ, cho dù có thể xác định lừa gạt chi thần phá rối, cũng muốn chờ nữ thần may mắn trở về lại khởi xướng thần chiến. Tận lực giảm nhỏ bị thương khả năng, cũng may ám sát chi thần ra tay rồi. Không phải vậy bọn họ đều không có phát hiện, ở đây dĩ nhiên chỉ là một cái lừa gạt huyễn ảnh. Chân tướng rõ ràng, tìm tới giờ cho thần. Hai thần nhìn lừa gạt tiêu tan bóng người, tâm tình vẫn nặng nề như cũ. Hắn chân thân ở đâu? Chiến tranh bị thương, lừa gạt, giấu. Trong nháy mắt, lục thần liên minh cũng sụp đổ. Bọn họ đưa mắt phóng đến địa cầu. Thủ hộ chi thần hô hoán, mau trở về. May mắn, Nam Cực. Chân trần dẫm ở trên mặt nước, nữ thần may mắn hướng lên trên không nhìn ngó. Nhíu mày lắc mình, thánh phách đại lục, lại là một chiếc xe lửa từ chỗ trống bên trong chạy khỏi. Trong xe tràn đầy hỏa quang, đỏ rực một mảnh, ở chạy khỏi nháy mắt liền âm âm nổ tung. Hạ Dực quỹ đạo áp chế không nổi, nhưng hắn cũng không có né tránh, trái lại thả người vọt vào biển lửa. Vọt vào nổ tung trung tâm, mấy giây sau, cầm lấy một viên cháy đen sắc đầu lâu tung bắn ra. Sắc mặt trắng bệch, ngũ tạng thiêu hủy, so với lần trước, thương thế của hắn càng nặng mấy lần. Suýt nữa cần niết bàn sống lại, thật lâu, mới phun ra một cái chọc sương mù. Đặt mông ngồi trên mặt đất, nói cẩn thận lén qua. Ngươi làm sao còn cùng chấp pháp quan đao thật súng thật đánh tới? Như thế nào, còn sống sót đi, đều là địa cầu đồng hương. Các ngươi Âu Mỹ người không phải cũng xem tiểu thuyết mạng sao? Đánh không lại tạm thời hèn mọn phát dục đạo lý không hiểu sao? Bảy phách, thiếu hụt, thần trí, không hoàn toàn, đầu lâu bên trong sáng lên quỷ hỏa, chậm rãi nói ra hai câu. Lại yếu ớt nói, cảm ơn, ngươi có thể, nhân cơ hội, làm cho nàng giết chết ta. Ta giết, Lý Nguyên Bá, cùng Hải Tư, mục tiêu, đạt thành, ngươi tại sao, phải cứu ta? Hạ Dực trầm mặc một hồi, ngươi đừng nói chuyện, lại nói ta đánh nổ ngươi đầu lâu. Ngoặc kép, đồ khoa lựa chọn từ tâm. Hạ Dực ngồi dưới đất cũng không nói lời nào. Nắm chặt hồi phục, nửa phút sau, hắn bỗng nhiên lấy tay, từ trong vũ trụ kéo xuống một viên thiên thạch, ngụy trang thành còn ở chiến đấu dáng vẻ, đỡ phải Vưu Liên Pháp Vương bọn họ đến đây dò xét. Chúng ta sự tình tạm thời không tiện nói rõ, hơn nữa ngươi bây giờ, Vưu Liên liền có thể đem ngươi đốt thành cho, ta đem ngươi cứu trở về liền trắng. Ha cô, cứu, hắn giải thích, Đồ Khoa không nói lời nào. Hạ Dực liền mang theo Đầu Lâu, đi tới hai cỗ quan trùng trước, quan sát kỹ, chỉ là hai cỗ phổ thông quan tài. Khả năng là cái kia mấy cái thần từ một cái nào đó quan tài trải bên trong thuận. Hoa văn còn rất đẹp, rất săn sóc, không có trực tiếp đem hai người đóng băng ở trong kim tự tháp. Cho cách như thế một tầng, Hạ Dực thực sự là cảm tạ. Trên quan tài không có bất kỳ sức mạnh, cũng không có bất kỳ phong tỏa. Hạ Dực cảm giác trượt đi nắp, liền có thể đem quan tài tránh thoát. Nhưng hắn cũng không dám lỗ mãng hành động. Nếu như nhìn thấy kiếp trước thân thể kia đem hắn tam hồn hấp thu trở lại liền chuyện xấu. Muốn trực tiếp tiêu hủy sao? Dù sao cũng là kiếp trước thân thể a. Hạ Dực mang theo Đầu Lâu đi ra rất xa, phân ra chân thực phân thân qua đi, sau đó ở trên người mình gây lên tầng tầng quỹ đạo, trấn áp tam hồn, mở quan tài, tầng băng chém tới, nắp quan tài tránh thoát. Hạ Dực cùng chân thực phân thân vẻ mặt đồng thời kịch biến, sững sờ đến đem Đầu Lâu ném xuống đất. Trong quan tài đúng là một bộ thi thể, nhưng không phải hắn kiếp trước thân thể. Tuy rằng trăm năm qua đi, hắn có chút nhớ không rõ kiếp trước chính mình chuẩn xác dáng dấp, nhưng như thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không là một tên người da đen. Là, trong quan tài là một tên người da đen. Ngoặc kép, thánh thể đại lục player, ta nắm sai quan tài, làm sao có khả năng đối với ta có lớn như vậy sức hấp dẫn? Là thánh thể player kiếp trước thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hạ Dực bỗng nhiên hiểu được, đáng chết, là lừa gạt thần quyền. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.